thu thập xong tiệm tạp hóa bên trong hàng hóa về sau, hưởng dụng quá muộn bữa ăn về sau, liền chuẩn bị uống chút rượu, trở về phòng đi ngủ. Đừng nhìn Thiên Cơ Các là giang hồ thế lực lớn, kỳ thật có rất nhiều người đều dựa vào Thiên Cơ Các ăn cơm, bọn hắn có thể là giang hồ hảo hán, cũng có thể là phổ thông bách tính. Lý Trung Điền ngồi tại trong sân, giơ chén rượu, nhìn trên bầu trời ánh trăng. Lộ ra hết sức thảnh thơi, hắn cảm giác mình lại làm mấy năm liền có thể về hưu, bây giờ tồn ngân lượng, đầy đủ hắn đến thủ đô mua người tiếp theo vẫn tính có khả năng sân nhỏ, mua một hai cái nhà đầu, an hưởng sau này cuộc sống tốt đẹp. Một trận gió thổi tới, Lý Trung Điền nắm thật chặt thân thể, đợi tại trong sân, tại sao có thể có đón gió? Hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống, lại mãnh liệt mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, trực tiếp bị giật mình, chẳng biết lúc nào, lại có người ngồi tại bên cạnh hắn. Thật có nhã hứng, Lâm Phàm mỉm cười nói. Lý Trung Điền vừa định giận dữ mắng mỏ đối phương người nào thời điểm, lại thấy rõ người tới dung mạo, đột nhiên thở phào. Nguyên lai là Lâm đại nhân, thật là xuất quỷ nhập thần, sợ hãi ta. Lý Trung Điền là thật bị dọa phát sợ, nhất là đêm hôm khuya khoắt, mây đen gió lớn thời điểm, không hiểu thấu có người xuất hiện tại bên cạnh mình, người nào thấy đều sợ hãi vô cùng. Quen thuộc, Lâm Phàm nói ra, Lý Trung Điền nói, Lâm đại nhân có hay không đã nghĩ kỹ giao dịch? Nghĩ kỹ, vậy thì tốt, trước giao tiền, lại cho tin tức. Đây là chúng ta Thiên Cơ Các cho tới nay phương thức hợp tác. Hắn đối với mình có thể trở thành Thiên Cơ Các phân bộ người phụ trách rất là đắc ý. Đây không phải nói hắn thực lực có bao nhiêu lợi hại, mà là năng lực thể hiện, Thiên Cơ Các cũng không phải chém chém giết giết, chẳng qua là buôn bán tin tức mà thôi, tự nhiên không cần cùng người khác phát sinh xung đột. Mà lại, trên giang hồ, bất kể là ai thủy chung kiên thủ loại quy củ này, cũng không ai sẽ đối Thiên Cơ Các động thủ. Lâm Phàm từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu, đặt lên bàn, đẩy lên trước mặt đối phương, sau đó rút tay về. Lý Trung Điền lộ ra nụ cười, chẳng qua là nụ cười này, khi nhìn rõ trên bàn ngân phiếu thời điểm, trong nháy mắt thu liếm, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, Lâm đại nhân, đã nói xong 5.000 lượng, này vì sao chỉ có 100 lượng? Ngươi biết này 100 lượng là thế nào tới sao? Lâm Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Lý Trung Điền nói thầm lấy, ta làm sao biết là thế nào tới, nhưng vẫn là chi tiết hỏi đến, ở đâu ra? Lâm Phàm nói, liều tới, dùng mệnh liều mạng tới, bởi vì La Lai phát sinh vu cổ chi hại, mấy vị tuần sát sứ hy sinh. Chết thảm bách tính nhiều vô số kể, thúc thủ vô sách, liền đem ta theo Hải Ninh thỉnh tới, Dương Côn Dương đại nhân thấy lộ trình xa xôi, cho 100 lượng làm cho này đoạn thời gian phí tổn. Ta biết này 100 lượng kỳ thật rất nhiều, dân chúng tầm thường một nhà cũng là mấy chục lượng, chẳng qua là ra tới chấp hành nhiệm vụ vì sao muốn cho nhiều như vậy, bởi vì này rất có thể là nhiệm vụ sau cùng, hy vọng có thể ăn ngon, dùng thì tốt hơn. Bây giờ sự tình xem như nửa cái giải quyết, nhưng vấn đề lớn nhất, còn không có giải quyết, chết đi những tuần sát sứ đó đều là bên trên có nhỏ. Dưới có lão, La. Lai tuần sát viện không tính giàu có, liền an gia phí đều móc keo kiệt lục soát không bỏ ra nổi bao nhiêu. Nhưng bây giờ, lại có người đặc biệt nói với ta, phải dùng 5.000 lượng mua cái vốn là nên biết tin tức, người nói này đặc biệt còn tính hay không chút chuyện. Lâm Phàm đột nhiên đề cao ngữ khí, một trường vỗ liệt thạch bàn, tầm mắt nhìn chằm chằm Lý Trung Điền. Đi vào trung niên Lý Trung Điền trong lòng đột nhiên giật mình, chừng chừng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hắn chẳng biết tại sao, cảm giác trước mắt Lâm đại nhân con mắt thật giống như là muốn ăn người giống như. Hắn cúi đầu nhìn xem bàn đá, một khối thượng hạng vật liệu đá, cứ như vậy hủy. Cái này, Lý Trung Điền trong lòng có chút hoảng, nhưng gặp quá nhiều chuyện hắn, rất nhanh liền ổn quyết tâm thần. Lâm đại nhân, cái này đích xác là có chút khó nói, nhưng đây là chúng ta Thiên Cơ Các quy định, ta. Quy định, cái gì gọi là mẹ nhà hắn quy định, lão tử cho ngươi hai con đường, thứ nhất, nhận lấy này 100 lượng, đem tin tức nói cho ta biết. Thứ hai, ngươi có khả năng không nói, nhưng ta mời ngươi đến tuần sát viện địa lao uống trà, chậm rãi nói với ta. Lâm Phàm có thần tầm mắt nhìn chằm chằm đối phương, thánh uy bùng nổ, một cỗ khí thế kinh khủng theo trong cơ thể bạo phát đi ra. Lý Trung Điền trong lòng một tiếng kéo kẹt, cảm giác đối mặt mình không phải người, mà là một đầu đã nổi giận hùng sư, phảng phất tùy thời đều có thể đem chính mình xé nát giống như. Hắn lợi run lên lấy, chưa bao giờ có một loại khủng hoảng phù hiện tại trong lòng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhắm mắt nói. Lâm đại nhân, Thiên Cơ Các quy củ, trăm năm qua chưa bao giờ bị người phá qua, người cần gì phải như thế? Hắn không dám nói ngoan thoại. Chẳng qua là hy vọng Lâm Phàm có thể biết Thiên Cơ Các năng lực. Không muốn lỗ mãng xúc động, đây là một loại rất vụng về hành vi. Lâm Phàm nói, trước kia không ai phá, không đại biểu hiện tại không ai phá, ta biết các ngươi Thiên Cơ Các ảnh hưởng.